Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 250. Tần Mục nhìn người trẻ tuổi này, ánh mắt chớp động, thầm nghĩ: La Tiêu, tiên tri của tộc Tạo Vật Chủ trong Thái Hư, là người mang đến ba lời tiên đoán kinh người về Tạo Vật Chủ. Lời tiên đoán thứ nhất, Thái Đế sẽ sầm lấn, sẽ có người ở bên tộc của Vân Thiên Tôn tới trợ giúp bọn hắn đối kháng Thái Đế, vượt qua cửa ải khó khăn. Lời tiên đoán thứ nhất nhanh chóng ứng nghiệm. Vân Thiên Tôn tiến về Thái Hư, trợ giúp bố trí bố cục cho Tạo Vật Chủ, đem thân thể của Thái Đế vây khốn, chém giết một bộ phận của Thái Đế. Lời tiên đoán thứ hai của Tiên Ninh La Tiêu là cầu hư không ở bờ bên kia thế giới. Điều này cũng đã ứng nghiệm rồi. Sau khi Thái Đế chết, trận đại chiến kia dẫn đến nơi Thái Hư chi địa đã không còn cách nào có thể sinh linh sinh tồn. Vì vậy đám người Tạo Vật Chủ dưới sự xuất lĩnh của Lãng Uyển Thần Vương quan tưởng ra cầu hư không, chế tạo ra bờ bên kia của thế giới. Lời tiên đoán thứ ba của La Tiêu chính là trong tương lai tộc Tạo Vật Chủ sẽ xuất hiện một vị Thánh Anh. Thánh Anh mang theo Thái Sơ Nguyên Thạch đến thế gian. Hắn vừa ra đời liền đại biểu cho quyền lực trí cao của tộc Tạo Vật Chủ, tay nâng Thái Đế ấn, sẽ giáng sinh trên tế đàn của Thái Đế. Mà lời tiên đoán này, nhân vật được nhắc tới chính là Tần Mục. Tần Mục cười tủm tỉm nhìn La Tiêu đang ngồi bên cạnh chính mình. La Tiêu bị ánh nhìn cảm giác rất không được tự nhiên, trong mắt phải chuyển động hai cái, thầm nghĩ: cái người này chẳng lẽ đã nhìn ra lai lịch của ta rồi sao? Không có khả năng, ta lại được các cường giả trong tộc hợp lại, dùng thần thức quan tưởng ra, làm cho nhục thể của ta cùng với người bình thường không có điểm khác biệt. Cổ thần bình thường cũng đều không nhìn ra được chân thân của ta. Mắt dọc ở trên mi tâm của hắn cũng bị tàng ẩn, chỉ để lại một vòng tròn màu đỏ thẳng đứng trên mi tâm. Hơn nữa, quần áo cũng không phải là xiêm y của tộc Tạo Vật Chủ, mà là kiểu dáng quần áo của người thời đại này. Người nói với La Tiêu ba lời tiên đoán này chỉ sợ chính là ta. Vị Tạo Vật Chủ trẻ tuổi này đem ta trở thành tổ tiên nhận thức của đám người Tạo Vật Chủ bọn họ, sau đó lại trở lại Thái Hư nói cho những người Tạo Vật Chủ khác biết ba lời tiên đoán này. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ: tương lai một ngày nào đó ta tiến vào Thái Hư, đã trở thành Tạo Vật Chủ giống như bọn họ. Lúc đi Tiên Ninh giới gặp hắn, hắn nhìn thấy ta lại đột nhiên nổi điên. Nếu như ta không nói cho hắn nghe ba lời tiên đoán này, có phải sẽ cải biến tương lai không? Bất quá, ta nhất định phải nói cho hắn biết ba lời tiên đoán này. Chỉ có như vậy, ta mới có thể để cho Bồ Yêu Hương bình an. Cũng chỉ có như vậy, ta mới có thể trở thành Thánh Anh của tộc Tạo Vật Chủ, khiến cho Tạo Vật Chủ để cho ta sử dụng. La Tiêu cũng đang đánh giá hắn, chỉ thấy mi tâm của Tần Mục cũng có một dấu vết giống như là vết thương. Dưới vết tích của thương thế kia còn có một con mắt, thầm nghĩ: cái người kêu Tần Mục này làm cho ta có một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ hắn cũng là Tạo Vật Chủ? Bất quá người ở bên ngoài rất xảo trá, ta cần phải không biểu lộ bất cứ chân tướng gì. Dù sao ta cũng là cái người lanh lợi kia trong tộc Tạo Vật Chủ chúng ta. Tần Mục nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: La Tiêu ở trăm vạn năm trước ly khai Thái Hư chi địa, đi ra ngoại giới xem xét trong có an toàn hay không. Hắn nói ta muốn đi Thiên Đình phải đi như thế nào, cũng tức là nói hiện tại Long Hán Thiên Đình đã được thành lập, chỉ là không biết hiện tại đang là năm nào. Nếu như là năm đầu Long Hán, bây giờ ta đi Thiên Đình có thể gặp được bản thân đang đại náo giao chỉ hay không? Sắc mặt hắn cổ quái. Năm đó hắn sử dụng khuôn mặt của Mục Thành xuất hiện ở bên trong Thiên Đình, cũng không có sử dụng khuôn mặt chính thức của bản thân. Nếu như thực sự ở Thiên Đình gặp được bản thân, chẳng phải là nói đồng thời có đến hai cái bản thân sao? Căn cứ vào quy tắc vật chất mà suy tính, tất nhiên sẽ có một cái bản thân trong đó bị biến mất, bởi vì không có khả năng đồng thời tồn tại hai vật chất giống nhau. La Tiêu lặng lẽ dò xét hắn, thầm nghĩ: vị huynh đệ Tần Mục này thực sự là quái nhân. Hắn suýt đỡ nhảy dựng lên, chỉ thấy khuôn mặt Tần Mục đang phát sinh biến hóa, vậy mà chỉ ngắn ngủi trong chốc lát liền thay đổi một bộ tướng mạo khác. Bây giờ Tần Mục biến thành một thiếu niên thoạt nhìn có 15-16 tuổi, trên mặt không khỏi có chút khí tức non nớt cùng với nghịch ngô. La Tiêu huynh đệ không nên hoảng hốt. Vẻ mặt Tần Mục ôn hòa nói: cừu gia của ta có rất nhiều, bởi vậy cần cải biến khuôn mặt để làm việc. Đổi khuôn mặt xong liền sẽ an toàn. La Tiêu hãi hùng khiếp vía, thất thanh nói: người mặc xiêm y hoa lệ như vậy, lại ngồi trên bảo liễn hoa lệ như vậy, ta nghĩ người hẳn là đại nhân vật, tất nhiên là có thể bình an tiến về thiên đình, vì vậy mới cầu ngươi chở ta một đoạn đường. Nhưng người đã nhiều kiều gia như vậy, ta nên xuống xe trước thôi. Tần Mục vội vàng kéo lấy hắn cười nói: ta thay đổi gương mặt, chẳng phải sẽ không còn kiều gia nữa sao? La huynh, nói thật cho người biết, thiên đình đề phòng xâm nghiêm, người muốn đi thiên đình không có một chút thân phận thì không đi được đâu, vẫn cần phải đi cùng với ta. Bất thình lình, bên ngoài chỉ thấy thanh âm của Long Kỳ Lân: giáo chủ, người mau nhìn phía dưới đi. Tần Mục đi ra khỏi bảo liễn, hướng thiên hà nhìn xuống, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bên trên bình nguyên ở thiên hà phía dưới có thấy hàng nghìn thần thông giả của nhân tộc đang tụ họp cùng một chỗ, đang xây dựng rầm rộ, kiến tạo nên từng tòa cung điện. Bọn hắn thu thập khoáng vật, dùng pháp lực của mình hóa thành điện hỏa để tinh luyện kim loại thần kim. Bọn hắn đã tạo ra được một tòa thành thị rất có quy mô, hiện tại đang tạo một tòa môn hộ, quy cách xây dựng giống như là Nam Thiên Môn của thiên đình. Nhân tộc đang kiến tạo thiên đình sao? Tần Mục giật mình. Để Long Kỳ Lân dừng lại bảo liễn, kinh ngạc nói: thiên đình của nhân tộc là Tiêu Hán thiên đình, chẳng lẽ thiên đình này kiến tạo trên mặt đất, chứ thực sự không phải là trôi nổi trên trời sao? Cái này cùng với Tiêu Hán thiên đình ở trong tưởng tượng của hắn có thể không giống nhau. Mà vào lúc này có thật nhiều thần nhân của nhân tộc đã tu luyện tới thần cảnh, hướng thiên hà bay tới. Trong đó có đạo sĩ, có hòa thượng, Tần Mục còn nhìn thấy cả Lăng Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn. Mà hòa thượng và đạo sĩ kia đúng là đạo tổ cùng với Đại Phạm Thiên. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có một chút cao thủ trẻ tuổi của nhân tộc cũng đều đã tu luyện tới thần cảnh, tu vi rất là không tệ. Sắc mặt Tần Mục cổ quái, chỉ thấy đám người mở đường thời viễn cổ này đã có tu vi rất cao, sau lưng thiên cung trôi nổi lửng lơ, nguyên thần của bọn họ sừng sững ở trên giao trì, cũng có người đứng ở trên bệ trạm thần đài. Bây giờ cách thịnh hội lúc ta ly khai giao trì có lẽ đã rất nhiều năm, Tần Mục thầm nghĩ. Hắn đứng trên bảo liễn, đám người Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn bay tới gần thiên hà, tai nghe được thanh âm của Nguyệt Thiên Tôn truyền tới, nói: lão đạo, thiên hà lơ lửng, lợi dụng nước của thiên hà đem thiên đình của nhân tộc chúng ta nâng lên, làm cho thiên đình của nhân tộc lơ lửng ở trên không trung. Cần phải đảm bảo thuật số của người không thể xuất hiện sai sót gì, tất cả tình huống về sức chịu đựng lực lượng của các tòa cung điện đều cần phải tính toán chuẩn xác, nếu không thiên cung sẽ rơi xuống. Nguyệt Thiên Tôn yên tâm. Đạo tổ nâng la bàn, phù văn thuật số ở trên người tung bay, nói: tính toán của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, năm đó sau khi Mục Thiên Tôn chỉ điểm ta một chút, ta liền phát hiện ra ảo diệu của thuật số. Ta là đang chuẩn bị dùng thuật số nhập đạo. Nguyệt Thiên Tôn, sau khi ta đã tính toán xong xuôi, có cần dùng đến thuật số không gian của ngươi để gấp lại thiên hạ, ngươi phải có đủ pháp lực để làm như thế chứ. Đây là điều tất nhiên. Tư thế Nguyệt Thiên Tôn hiên ngang, rất là mê người, hướng Lăng Thiên Tôn nói: Lăng tỷ tỷ, ngươi đừng nghiên cứu thần thông cố định vật chất của ngươi nữa, thời gian không còn, ngươi tới đây cùng hỗ trợ một chỗ. Hiển nhiên nàng là tâm phúc của những người này, mà Lăng Thiên Tôn thì lại là lôi thôi lếch thếch, cùng với hình ảnh lúc trước Tần Mục nhìn thấy nàng giống nhau, mặc váy bố, đi giày rơm lẹp xẹp, dù là gì cũng vẫn là lầm bầm lầu bầu, nói xong làm cho người ta nghe mà không hiểu nổi. Mà Đại Phạm Thiên lập tức trở nên mập mạp, trên mặt mang máng vẻ tươi cười, trong tay nâng lên kim bát, bộ dạng giống như là lúc nào cũng có thể chuẩn bị đi ăn xin. Nguyệt Thiên Tôn chuẩn bị điều động pháp lực, thúc giục thần thông dẫn dắt thiên hạ, làm cho thiên hạ phân ra một nhánh sông, đem thiên cung của nhân tộc nâng lên. Đúng vào lúc này, nàng nhìn thấy Thiên Long Bảo Liễn ở trên thiên hạ, cũng nhìn thấy Tần Mục ở phía trên bảo liễn. Tần Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười, hướng bọn hắn đi tới. Đám thiên long thu nhỏ hình thể, lôi kéo bảo liễn theo sát ở phía sau. Vân Thiên Tôn, tại sao ngươi lại biến thành bộ dáng của Mục Thanh Mục Thiên Tôn vậy? Nguyệt Thiên Tôn phất phất tay kinh ngạc nói: ngươi không phải là đang đi tìm Hỏa Thiên Tôn sao? Sao không tìm hắn? Chiếc xe này là từ đâu tới vậy? Ồ, sáu con thần long này thật tốt, còn có tiểu cô nương xinh đẹp kia nữa. Ngươi lại có ba câu nói thành bốn, không biết từ đâu mà lại đi thông đồng với nữ nhi nhà người ta đúng không? Lăng Thiên Tôn nhìn qua, ánh mắt rơi vào trên người Tần Mục, thu hồi ánh mắt, hừ một tiếng: hàng giả. Dứt lời lại tiếp tục im lặng trong thế giới của riêng mình. Bất thình lình nàng la toáng lên: Châm cài tóc của ta như thế nào lại không thấy nữa rồi? Có người nào thấy châm cài tóc của ta không? Tần Mục đi ra phía trước, máu nóng trong người bành trướng, cười nói: chư vị đã lâu không gặp. Hắn nói ra lời này, vành tai thậm chí có chút phiền lòng, nhịn không được có cảm giác muốn rơi lệ, nhưng lập tức liền áp chế lại. Đám người Nguyệt Thiên Tôn đem hắn coi thành Vân Thiên Tôn, có thể nghĩ đến việc thời điểm này Vân Thiên Tôn đã bắt đầu giả mạo hắn làm việc. Ở đâu có cái gọi là rất lâu chứ? Người vừa mới ly khai nửa năm thôi. Nguyệt Thiên Tôn oán giận nói: Hỏa Thiên Tôn không có trở lại cùng với ngươi sao? Hắn vẫn muốn đi theo chân Hạo Thiên Tôn sao? Đều đã qua hơn 1000 năm rồi, hắn vẫn còn chấp mê bất ngộ, cảm thấy nhất định phải dựa vào lực lượng của bản thân. Hắn cũng không phải không biết Ngự Thiên Tôn đã chết ở trong tay Hạo Thiên Tôn, chúng ta không nên đem hắn kéo vào trong Thiên Minh. Ai vậy? Nàng nhìn thấy La Tiêu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là La Tiêu. Tần Mục cười nói: ta vô tình gặp được một vị đạo hữu, là một người thực thà. Các người định đem Tiêu Hán Thiên Đình đưa lên không trung sao? Tiêu Hán Thiên Đình? Ngươi lại tự chủ trương định đặt tên cho thiên đình của nhân tộc chúng ta rồi hả? Nguyệt Thiên Tôn tức giận nói: đặt tên lung tung tuyệt đối không êm tai. Thiên đình của nhân tộc chúng ta là do chúng ta cùng nhau tranh thủ đấy, muốn đặt tên cũng phải là mọi người cùng nhau, làm sao có thể cùng chọn một cái tên tốt nhất, đúng không Lăng Tỷ Tỷ? Lăng Thiên Tôn tóc tai bù xù, bởi vì đã không còn châm cài tóc gỗ đào ở trên đầu, tóc tai nàng rất là tán loạn. Thuận tay nàng đem tóc ở trên đầu nhét vào áo ở sau lưng, nói: lấy cái tên gì cũng không sao cả, gọi là Tiêu Hán cũng rất tốt, lên tới bầu trời rồi không phải là có thể gọi là Tiêu sao? Nguyệt Thiên Tôn không biết làm như thế nào, hướng đạo tổ nói: lão đạo, ngươi tính xong chưa? Nhanh nhanh thôi, đừng thúc giục. Đạo tổ bất đắc dĩ thầm nói: nữ nhân phiền phức, ta ở trước mặt các ngươi sẽ không bao giờ có địa vị, đời này ta nhất định không cưới vợ, miễn cho nàng làm chậm trễ việc nghiên cứu của ta. Đại Phạm Thiên ở bên cạnh cũng vui cười hớn hở, thấp giọng cười nói: nữ nhân xác thực là rất phiền, ta vẫn nên tìm một chỗ ngủ một giấc, ta cảm thấy được ta rất nhanh sẽ tìm được một con đường của ta rồi. Nguyệt Thiên Tôn ở bên chuẩn bị thần thông, thúc giục nói: Lăng Tỷ Tỷ, mau tới hỗ trợ. Vân Thiên Tôn, ngươi cũng vậy, cũng đến hỗ trợ đi, có thể chúng ta không nắm chắc việc tách ra thiên hạ. Tần Mục tiến lên, pháp lực hùng hồn bạo phát đi ra, thò tay vẽ ra một cái, đem nước thiên hạ tách ra, kéo lên một đạo nhánh sông. Nguyệt Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, cười nói: pháp lực của ngươi lại tiến bộ rồi. Nàng lập tức thúc giục thần thông không gian, điều khiển nước của thiên hạ. Thân hình của nàng rơi trên ngọn của nhánh sông thiên hạ, đứng ở trên một đợt sóng, cao giọng nói: lão đạo, ngươi nhanh lên, mau tính ra lực lượng Tiêu Hán Thiên Đình có thể thừa nhận. Vân Thiên Tôn, còn có những người khác nữa, đều tới đây hỗ trợ đi. Mọi người phi thân tiến lên, cùng một chỗ ước thúc để nhánh sông thiên hà từ trên trời giáng xuống. Nhánh sông thiên hà trùng trùng điệp điệp hướng thiên đình đã được kiến tạo thành một nửa của nhân tộc ở dưới bay lên. Đạo tổ nhanh chóng tính ra lực lượng có thể thừa nhận, ấn tới những điểm có thể chịu đựng lực lượng của Tiêu Hán Thiên Đình ở phía trước. Thiên hà vỡ bờ chui xuống phía dưới của Tiêu Hán Thiên Đình, dọc theo những điểm thừa nhận lực lượng do đạo tổ tính ra mà không ngừng kéo dài. Thời gian dần qua đi, đem tòa thần thành này nâng lên. Thiên đình của nhân tộc nếu như so với thiên đình chính thức thì nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Ở trong nguyên giới rộng lớn bao la bát ngát cũng chỉ là một cái thần thành không có ý nghĩa. Thậm chí so ra còn kém xa quy mô hùng vĩ của hệ thống Nguyên Mộc ở trong tay Địa Mẫu ở chư thiên. Bất quá, Tiêu Hán Thiên Đình lên không vẫn để cho tất cả mọi người hoan hô. Vô số phàm nhân ở phía dưới từ 10 dặm 8 hướng chạy tới, quan sát một màn đồ sộ này, từng đợt hoan hô từ phía dưới truyền lên, kinh thiên động địa. Xa xa còn có một chút bắn thần bay tới, xa xa nhìn quanh, tuy nhiên cũng chỉ cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhân tộc đều là một đám dế nhũi, cho dù là thiên tôn cũng như vậy. Đám bắn thần trầm trọng nói: bệ hạ đồng ý cho bọn hắn ở trong nguyên giới kiến tạo thiên đình cho nhân tộc, bọn hắn hào phí hết nhiều năm như vậy mới có thể chế tạo ra một tòa thần thành nho nhỏ. Tiêu Hán Thiên Đình lên không, càng ngày càng cao, nhánh sông thiên hà không ngừng co rút lại, cuối cùng giống như một chiếc lá cây đem Tiêu Hán Thiên Đình nâng lên, đứng sừng sững ở bên cạnh thiên hà. Cái thiên đình này chính xác là không lớn, còn không bằng độ rộng của thiên hà. Đám người Nguyệt Thiên Tôn cùng rất nhiều thần thông giả đều phi thường cao hứng nhảy vào trong Nam Thiên Môn, vui vẻ không thôi, hưng phấn dị thường. Tần Mộc nhìn mọi người đang náo nhiệt, lộ dáng vẻ tươi cười. La Tiệu bên cạnh nhát gan nói: chúng ta lúc nào thì đi thiên đình? Chờ một chút. Tần Mục mỉm cười nói. La Tiệu rụt rụt đầu, thầm nghĩ: đi theo hắn, ta chẳng biết lúc nào mới có thể đến thiên đình. Hơn nữa cừu gia của hắn rất nhiều, không bằng lặng lẽ chạy đi. Hắn đang muốn bất động thanh sắc đi khai, Lăng Thiên Tôn đã đi tới, cau mày nói: Vân Thiên Tôn, ngươi như thế nào vẫn dùng gương mặt của Mục Thiên Tôn, vẫn không chịu biến về sao? Tần Mục nhìn nàng cười nói: ta dùng gương mặt này làm việc rất thuận tiện. Lăng Thiên Tôn hừ một tiếng: không muốn làm hỏng uy phong của Mục Thiên Tôn. Tần Mục đồng ý cười nói: ta nhất định sẽ không làm mất thanh danh quán, ngay cả kiếm viên ta cũng đều chuẩn bị xong rồi. Sau khi đám người Nguyệt Thiên Tôn đưa Tiêu Hán Thiên Đình lên không trung náo nhiệt một hồi, cũng không có tiếp tục lưu lại ở bên trong thiên đình, mọi người mang theo bọc hành lý cùng đến bộ lạc nhân tộc truyền đạo. Tần Mục chần chờ một chút để cho Nhi cầm theo đèn lồng, lúc này mới cùng bọn họ đi truyền đạo. Vân, người có chút quái lạ đó. Nguyệt Thiên Tôn dò xét hắn, lắc đầu nói: giữa ban ngày vẫn còn đốt đèn lồng. Lăng Thiên Đôn đối với phàm phu tục tử cũng không có hứng thú, trốn ở trong Tiêu Án Thiên Đình làm nghiên cứu. Việc này của bọn hắn cũng chỉ có Nguyệt Thiên Tôn, Đạo Tổ cùng mấy vị thần nhân nhân tộc khác. Địa phương bọn hắn kiến tạo để truyền đạo cũng rất đơn sơ, ở trung tâm của bộ lạc. Đám người Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn đi tới, Đạo Tổ đang truyền đạo ở đó. Sống cũng đều không sống nổi, học thuật số làm cái dám gì. Một nam tử trưởng thành lôi kéo hài tử nhà mình quay người hướng ra phía ngoài rời đi, trong miệng hùng hùng hồ hồ, lại còn không kiếm được cơm ăn. Mọi người trong bộ lạc đều là quần áo tả tơi, trên mặt xanh xao. Địa phương Đạo Tổ truyền đạo cũng chỉ là một phòng tranh tan hoang, có tầm chục thiếu niên thiếu nữ ngồi ở bên trong tập trung tinh thần lắng nghe Đạo Tổ truyền thụ thuật số. Tần Mục dò xét khắp nơi, nhân khẩu trong bộ lạc này cũng không ít, có hơn ngàn người. Lấy việc đi săn gieo trồng để sống sót đều là những người cơ khổ, mặt hướng đất vàng, lưng cõng trời cao. Trong thôn thờ phụng tượng thần cũng không biết là vị bán thần nào. Khoảng cách ở nơi đây với Tiêu Hán Thiên Đình cũng không tính là quá xa, nếu như ngẩng đầu có thể nhìn thấy Tiêu Hán Thiên Đình ở trên không trung. Nhưng mà tượng thần cung phụng thì lại là bán thần, có thể thấy được ở thời điểm này đám thần nhân của nhân tộc vẫn chưa có được bao nhiêu địa vị. Đạo Tổ giảng giải xong trong chốc lát, giảng tới việc dùng thuật số để tính toán tinh đấu của chư thiên, xác định ngũ diệu trong cơ thể, mượn lần này để sáng lập ngũ diệu thần tàng. Bỗng vào lúc này lại có mấy vị phụ mẫu đến đây, đem mấy hài đồng vốn không có nhiều ở trong phòng lôi đi là việc nhà nông, chỉ còn lại lác đác mấy người. Đạo Tổ nói rồi lại thôi, thở dài yên lặng đứng dậy thu thập bọc hành lý. Bọn người Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn thì ở bên ngoài chờ đợi. Đạo Tổ đi ra khom người thì lại nói: đi tới nơi mông muội, khai mở linh trí vô cùng khó khăn. Trước mắt ta cũng chỉ có thể làm được bước này. Trước hết truyền ra phương pháp xử lý linh thai thần tàng cùng ngũ diệu thần tàng. Bây giờ là thời kỳ chờ đợi trong đám người bọn hắn có người có thể trở thành thần thông giả. Chỉ cần một đứa bé có thể nắm giữ thần thông, các thôn liền sẽ nhận ra nhân tộc cũng có thể nắm giữ lực lượng cường đại. Từ nay về sau sẽ không phải sợ hãi nữa. Đây chính là phá hủy thần ở trong lòng. Tần Mục có lòng đồng cảm, một bước này muốn đi ra thực sự là vô cùng khó khăn. Từ trăm vạn năm trước, chí sĩ của nhân tộc lòng đầy nhân ái, có ý đồ muốn phá hủy thần thông trong lòng. Nhưng mà trăm vạn năm qua, bây giờ mọi người trong duyên khang có đôi khi vẫn bị thần ở trong lòng khốn nhiễu. Nguyệt Thiên Tôn an ủi: lão đạo sĩ không cần nản chí, sớm muộn gì cũng sẽ có một đám thiên nhân không e ngại thần minh, không kính sợ thần minh. Đạo Tổ chần chờ một cái, vẫn nói ra lời trong lòng, nói: Nguyệt Thiên Tôn, ta cảm thấy rằng nếu không tồn tại cảnh giới thần cảnh, cảnh giới là do chúng ta định, vì sao thiên cung cảnh giới nhất định phải gọi là thần cảnh chứ? Kêu thần cảnh ngược lại khiến cho hậu nhân xuất hiện một loại ảo giác, cảm thấy sau khi nguyên thần đi vào Nam Thiên Môn thì bản thân chính là thần minh. Cái này Nguyệt Thiên Tôn cũng không có nghĩ qua vấn đề này, quay đầu nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục nói: lão đạo có chỗ không biết, sở dĩ kêu thần cảnh là vì muốn phá vỡ vị thần ở trong lòng. Thần đúng là xưng hô của cổ thần, cổ thần tuân theo đại đạo của thiên địa mà sinh ra, nắm giữ loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi trong mắt của phàm nhân, trường sinh bất tử, cùng tồn tại với thiên địa. Phàm nhân thông qua tu hành cũng nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng như vậy. Trường sinh bất tử tồn tại cùng thiên địa, kể từ đó liền có thể bài trừ nỗi sợ hãi đối với cổ thần ở trong lòng mọi người. Thì ra là vậy. Đạo tổ bừng tỉnh đại ngộ. Tần Mục tiếp tục nói, năm đó kỳ thực Ngự Thiên Tôn không có nguyện ý gọi là thần cảnh, thiên cung bảy cảnh giới cũng chỉ là cảnh giới mà thôi, cùng bảy cảnh giới thần tàng cũng không khác biệt gì. Ở trong mắt của hắn, thiên cung kỳ thực chính là một đại thần tàng, có lẽ là thuộc về cảnh giới thứ 8 của thần tàng, tu luyện thành thần nhân kỳ thực cũng chỉ là thần thông giả mà thôi. Bất quá vì muốn bài trừ lòng tin thần ở trong lòng, cho nên phải bảo lưu lại cách gọi thần cảnh này. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nói, Vân đạo hữu, chuyện này lúc trước ta cũng không nghe người nhắc tới đấy. Tần Mục chần chờ một cái nói, bất quá ta có một điều lo. Ta lo lắng ở trong tương lai thần thông giả tu thành thiên cung sẽ biến thành tồn tại giống như cổ thần, bởi vậy đem cảnh giới thiên cung gọi là thần cảnh ta vẫn luôn có chỗ do dự. Nguyệt Thiên Tôn lâm vào trầm tư. Thanh âm đạo tổ trầm muộn nói, loại sự tình này thực đáng động tâm, các người cân nhắc đi, ta đi đến bộ lạc tiếp theo truyền đạo. Dứt lời liền cứ như vậy rời đi. Tần Mục cũng ở nơi đây mà suy nghĩ xuất thần. Xác lập cảnh giới thần minh thực ra là do Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và hắn cùng một chỗ xác lập. Nhưng mà bản chất của bảy cảnh giới thiên cung là một cái thiên cung thần tàng thực lớn. Cái gọi là thần chỉ cũng chỉ là mang ý nghĩa rằng thần thông giả trường sinh bất lão, cũng không phải là ám chỉ ý nghĩa về cổ thần ở trong truyền thống. Bọn hắn sở dĩ không hẹn mà gặp gọi là thần, chính là vì muốn bài trừ sự sùng bái đối với cổ thần. Nhưng mà Tần Mục nhìn ra tượng thần bán thần ở trong bộ lạc, không khỏi có chút hoảng hốt. Mọi người trong thời đại Long Hán chưa từng thoát khỏi sùng bái đối với cổ thần, ngày nay thì ngược lại, đi sùng bái những vị thần chỉ bán thần, nắm giữ lực lượng so với nhân tộc càng cường đại hơn. Nguyệt Thiên Tôn tiến vào trong nhà tranh giảng bài. Nhưng vào lúc này, mọi người trong bộ lạc chạy trốn khắp nơi, khóc hồ, Linh Sơn Đại Vương tới rồi, mau dâng lên tế phẩm nhanh lên. Trong bộ lạc, mọi người nhao nhao xua đuổi dê bò heo chó, đưa đến tế đàn bằng gỗ được dựng trong bộ lạc. Những con dê bò kia đứng ở trên tế đàn lạnh run, mà nam nữ lão ấu trong bộ lạc thì lập tức quỳ sát dưới tượng của bán thần, dập đầu không thôi, trong miệng thì thào cầu khẩn. Bất thình lình bầu trời trở nên u tối, một bán thần điều khiển sấm gió từ trên trời giáng xuống, hai cái móng vuốt thô to rơi vào phía trước tế đàn, thu hai cánh lại, thiên cung sau lưng tung bay che khuất cả nửa bộ lạc. Vị Linh Sơn Đại Vương này hướng tế đàn nhìn một chút, đối với dê bò trên tế đàn cảm thấy rất không hài lòng, thanh âm bén nhọn chói tai, hôm nay đại vương không ăn gia súc, đổi khẩu vị, muốn dắt một ít đồng nam đồng nữ lên đây hưởng dụng. Lão tộc trưởng của bộ lạc run giọng nói, đại vương, những súc vật này là hiến cho đại vương, nếu vẫn không đủ chúng ta sẽ có thể tiếp tục hiến thêm một chút. Ầm một tiếng, bốn phía xung quanh Linh Sơn Đại Vương sấm sét vang dội, chấn động không thôi. Im ngay, dê bò là gia súc, các người thì không phải là gia súc sao? Các người chỉ là gia súc có trí tuệ do ta dưỡng ra mà thôi. Các người cung phụng ta, ta cho các người mưa thuận gió hòa, cho các người trồng hoa màu có thể đến mùa thu hoạch, cho các người lên núi đi săn hái thuốc có thể tránh hồ tránh rắn. Đối với những gia súc như các người, ta đối đãi còn chưa đủ tốt sao? Ăn mấy đồng nam đồng nữ của các người thôi mà các người cũng phải tới cùng ta dài dòng. Tần Mục nhíu mày, chỉ một ngón tay, một đạo kiếm quang bay ra. Linh Sơn Đại Vương kia trong lòng cảm nhận, lập tức quay đầu đại xem, cười nói, bọn gia súc các người mời tới nhân tộc thần. Hắn nói tới đây, bất thình lình đầu đã rơi xuống đất, cả nguyên thần cũng ở một chỗ, bị một kiếm chém giết. Nguyệt Thiên Tôn từ trong nhà tranh chạy ra, thấy thế không khỏi cau chặt lông mày. Mọi người trong bộ lạc cũng ngây dại. Bất thình lình một lão già khóc thấu trời dập đầu xuống đất, chỉ vào Tần Mục tức giận mà mắng không thôi, kêu lên, chúng ta đều bị ngươi hại chết rồi. Lại có một bà lão đứng dậy, một cục đầm phun về phía Tần Mục tức giận nói, Linh Sơn Đại Vương là thần hoàng dưới chứng của thần, ngươi giết hắn, thần hoàng sẽ tiêu diệt cửu tộc chúng ta. Ngươi không cần đi, mà ngươi đi gặp thần hoàng để đền mạng. Mọi người nhao nhao tiến lên muốn đi bắt Tần Mục, lạnh lùng nói, không thể thả hắn đi, để cho hắn đi đền mạng không liên quan tới chuyện của chúng ta, bắt đi hắn. Long Kỳ Lân đứng ở trước người Tần Mục đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gào to kinh thiên động địa, phòng ốc của bốn phía đều bị nghiền nát sụp đổ. Long Kỳ Lân dung thân nhón một cái, hóa thành một đầu quái vật khổng lồ, ngăn lại ở phía trước tất cả mọi người. Đầu quán so với tên Linh Sơn Đại Vương vừa rồi kia thì khổng lồ hơn nhiều. Những người kia bị chấn động ngã trái ngã phải, nhìn thấy đầu quái vật khổng lồ này nhao nhao cả kinh ngồi trên mặt đất, có người còn bất tỉnh nữa. Tần Mục nhíu mày, Long Béo, không nên như vậy. Long Kỳ Lân thu lại chân thần, thân thể càng ngày càng nhỏ. Tần Mục nhìn quanh bốn phía, khắp nơi bộ lạc đều là những mảnh hỗn độn, đưa tay hướng xung quanh xóa đi, vậy mà giống như là thời gian đào lưu, từng tòa phòng ốc bị sụp đổ nhanh chóng phục hồi như cũ, trở nên giống như lúc trước. Tần Mục thu tay lại, thấy Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nhìn hắn, giống như là lần đầu tiên nhận thức hắn. Tần Mục đi đến phía trước Long Kỳ Lân, nhìn đám người đang nấp trên mặt đất kia, ánh mắt rất phức tạp. Nguyệt Thiên Tôn tiến đến nói, Linh Sơn Đại Vương là bộ hạ của Lăng Nghiên Thần Hoàng. Lăng Nghiên Thần Hoàng thống trị hơn phân nửa giang sơn trong nguyên giới, thực lực sâu không lường được. Lần này ngươi thực sự đã lỗ mãng rồi. Vậy thì đi gặp Lăng Nghiên Thần Hoàng một chút. Tần Mục cất bước đi tới, nói, bán thần dưới trứng của Lăng Nghiên Thần Hoàng thống trị rất nhiều nhân tộc. Ngày nay thiên đình của nhân tộc đã xác lập, nhân tộc không nên bị bán thần dưới trứng hắn coi như gia súc nữa rồi. Nguyệt Thiên Tôn chần chờ một chút. Lăng Hiên Thần Hoàng là bán thần thứ nhất trên thế gian này, thực lực sâu không lường được. Hắn là tồn tại đáng sợ, được thiên đế mời gặp trong thịnh hội của thiên đình. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Tần Mục thản nhiên nói, ta ngày nay đã không phải là Vân Thiên Tôn, ta là Mục Thiên Tôn, dùng thần thông lập đạo. Sự tình Vân Thiên Tôn cùng các người làm không được, ta có thể làm được. Hắn đang muốn ly khai, một lão phụ nhân nằm dạp trên đất ôm lấy chân của hắn khóc hô, người không thể đi được, người phải lưu lại đền mạng cho Linh Sơn Đại Vương. Nguyệt Thiên Tôn tiến lên đem lão phụ kia dìu lên, nói, chúng ta đi gặp Lăng Hiên Thần Hoàng, các người không cần lo lắng. Hắn có thể đi, người không thể đi. Lão phụ bóp tay của nàng nghiêm nghị kêu lên, đem nữ nhân này lưu lại đền mạng cho Linh Sơn Đại Vương. Nguyệt Thiên Tôn muốn tránh thoát, lại sợ đả thương tới nàng, nhưng mà những thôn dân khác lại xông tới, ba chân bốn cẳng kéo nàng khóc hô, người không thể đi. Trong lòng Nguyệt Thiên Tôn lo lắng, thoáng thúc giục nguyên khí đem những người này bước lui ra. Lão phụ kia vừa tức vừa vội, trong mắt khẽ đảo, cứ vậy ngất đi. Giáo dục của nhân tộc thường là làm tiến bộ dân đức, khai mở dân trí, tăng sức dân mà thôi. Tần Mục đi thẳng về phía trước, trong thanh âm mang theo nộ khí không thể áp chế nổi, trầm giọng nói, dân đức không chịu tiến bộ, dân trí không xuất hiện, sức dân không tăng, cho dù là qua trăm vạn năm cũng không thể thoát khỏi bộ dáng ngu muội bây giờ. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng đuổi kịp hắn, nói, một thế hệ không cải biến được, vậy hai đời người không cải biến được, vậy thì đời thứ ba, đời thứ tư, một ngày nào đó sẽ cải biến được thôi. Tần Mục giống như cười mà không phải cười, nói, nếu như trăm vạn năm vẫn không cải biến được, người vẫn còn ý chí chiến đấu như ngày nay sao? Nguyệt Thiên Tôn hơi ngẩn ra, không nói gì nữa. Tần Mục quả quyết nói, Nguyệt, Lăng Hiên Thần Hoàng ở nơi nào? Ta đi tìm hắn. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc, Lăng Hiên Thần Hoàng tất nhiên ở trong Lăng Hiên Thần Cung, chỗ đó vô cùng xa hoa, lúc chúng ta muốn thành lập thiên đình ở nhân tộc, người còn qua chỗ đó gặp hắn mà. À, ta quên mất. Tần Mục không mặn không nhạt nói. Trong lòng Nguyệt Thiên Tôn trở nên kinh ngạc, dẫn đường ở phía trước, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đi theo phía sau. Yên Nhi cầm đèn lồng như cũ, La Tiêu cũng ở bên đi theo Tần Mục, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn từ này là một người tính tình nôn nóng, khó trách nhiều kiều gia như vậy. Hiện tại hắn muốn đi đánh cái người gọi là Lăng Hiên Thần Hoàng kia, ta có nên đi theo hắn không? Lăng Hiên Thần Hoàng, ở trong trí nhớ của tổ tông hình như có một người như vậy, đã tham gia chiến dịch huyết tẩy nào đấy. Lăng Hiên Thần Cung so với tiêu án thiên đình của nhân tộc khổng lồ hơn không biết gấp bao nhiêu lần, tráng lệ, xa hoa đại khí, từ xa nhìn lại giống như đây mới thực sự là thiên đình, mà tiêu hắn thiên đình của nhân tộc chỉ là một tiểu thành trấn bần hàn mà thôi. Chỗ thiên cung này cũng giống như người thường, thiên cung cũng thành lập ở trên trời, nhưng mà lại có rất nhiều bán thần cực lớn trên lưng cõng từng tòa cung điện, đứng trên cả vùng đất, ngàn vạn bán thần nâng lên thiên cung, thân thể dữ tợn. Bức tình cảnh đồ sộ này làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, tán thưởng sức mạnh to lớn của bán thần. Đã đến Lang Hiên Thần Cung rồi, người nhất định phải đè nén tính tình lại, cùng Lang Hiên Thần Hoàng nói chuyện cho tốt. Nguyệt Thiên Tôn phân phó nói, hắn rất yêu thích ngươi, lần trước ngươi đi gặp hắn, hắn cũng đích thân gặp ngươi, bàn cho ngươi rượu ngon, gọi ngươi là đạo hữu, có thể thấy được hắn rất coi trọng ngươi. Lang Hiên, Tần Mục bất thình lình mở miệng, thanh âm âm âm chuyển động, mây đen rậm rạp trên bầu trời, sấm sét truyền đến, vạn dặm mây đen gào thét di chuyển, chỉ một thoáng mây đen đã đi đến trên không của Lang Hiên Thần Cung. Mây đen dày tới hơn 10 dặm, trầm trọng vô cùng, vô số sấm sét trong mây đen tán loạn. Trong giây lát, mây đen hóa thành một gương mặt cực lớn, gương mặt mở miệng rộng, hướng về phía Lang Hiên Thần Cung trong hàng nghìn hàng vạn cung điện giống to. Cút ra đây cho ta! Cuồng phong gào thét bắt đầu khởi động, quét sạch Lang Hiên Thần Cung. Từng nóc đỉnh của tòa đại điện bị tung bay, nơi đây có một nhánh sông thiên hạ bị dẫn dắt tới đây, hội tụ thành giao trì, nước trong giao trì cơ hồ bị làm cho cạn khô, bay về bốn phương tám hướng. Ở bên trong thần cung, vô số thần nhân sợ hãi ngẩng đầu nhìn một màn kinh khủng kia. Bất thình lình, bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện ở nội cung, hào quang kiêu dương sáng chói từ từ bay lên, làm bốc hơi vạn dặm mây đen trên bầu trời. Tầng tầng thần quang nở rộ, chiếu sáng vạn dặm. Thanh âm Lăng Nghiên Thần Hoàng truyền tới, cả giận nói, nguyên lai là Mục Thiên Tôn, người, cái người điên kia, chạy tới nơi này của ta hô to gọi nhỏ làm gì? Ta chính là tổ tiên của bán thần, ngươi thực sự cho rằng ta không dám bắt ngươi sao? Phía sau hắn có một tòa cung điện nhảy ra, nguyên thần sừng sững đứng trên thiên cung ngọc đài, chiếm cứ một phương. Ở trong cảnh giới, hắn tuy là thiên thần cảnh giới giao trì, nhưng mà huyết thống bán thần cực cao, sau khi trưởng thành lực chiến không hề thua kém cổ thần, hầu như là không cần tu luyện. Lăng Hiên Thần Hoàng còn là nhi tử cổ thần Thiên Đế cùng với Cung Vân Thần Vương, một trong tam vương của tộc Tạo Vật Chủ, huyết thống cực cao, hơn nữa đã trưởng thành. Bảy thiên tôn thời viễn cổ cùng Tần Mục ở một chỗ xác định từng cái cảnh giới của thần tàng thiên cung, cho tới bây giờ cũng không cần nhắc tới tiêu chuẩn về chiến lực. Hắn với tư cách là tổ tiên của bán thần, chiến lực tuyệt đối cũng là vô cùng khủng bố. Tần Mục cất bước tiến lên, đi về hướng Lang Hiên Thần Cung, một thân nguyên khí bộc phát giống như kiếm, sắc bén vô cùng, chỉ thẳng vào Nam Thiên Môn của Lang Hiên Thần Cung. Toàn Nam Thiên Môn này trong lúc đó bị vỡ ra từ trung gian, bị thần khí của hắn cắt thành hai nửa. Một đạo vết kiếm thật sâu xuất hiện ở trên trời, không ngừng đùng đùng bạo vang, vết rách càng ngày càng dài, nhanh chóng bay về phía trước cắt tới. Một đường đi qua, từng tòa đại điện đều như vậy mà lăng không vỡ ra, cửa chính Ngọc Kinh Thành cũng bất chợt bị cắt ra, thành lâu chỉnh tề đều bị chia làm hai nửa. Đạo kiếm khí này một đường cắt ra thiên môn, đi đến trước điện thờ Lăng Tiêu. Mục Thiên Tôn, tên tiểu như ngu ngốc nhà ngươi, ta không đi tìm ngươi thì thôi, ngươi lại dám đến chỗ ta gây suối quẩy, ngươi muốn tạo phản hay sao? Kiếm khí của Tần Mục đã đến trước điện Lăng Tiêu, liền giống như là gặp phải bức tường vô hình, đụng rồi là vỡ nát. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào tu vi cảnh giới cao liền có thể leo lên trên đầu ta làm mưa làm gió sao? Thân hình Lăng Nghiên Thần Hoàng đứng thẳng trong đó, bốn khuôn mặt, tám cánh tay, cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống đám người Tần Mục đang đi về phía thần cung, cười lạnh nói, Cửu Thiên Tôn các người sáng lập thần tàng thiên cung, sáng tạo ra 14 cảnh giới, nhưng một loại cảnh giới này chỉ mới xuất hiện không đến 2.000 năm. Bàn tay quán dò xét hướng đám người Tần Mục chộp tới, ta nói cho người biết, 2.000 năm trước thống trị vũ trụ hồng hoang thực sự không phải là do thần tàng thiên cung hay là do cảnh giới, mà là dựa vào huyết thống. Huyết thống quyết định thực lực của ngươi cao hay thấp, huyết thống quyết định địa vị của ngươi cao hay thấp. Mà ta là bán thần thứ nhất trên thế gian này, là tồn tại đứng trên đỉnh. Bàn tay quán đi đến phía trước người của Tần Mục, đây không phải là pháp lực do nguyên khí hình thành, mà là lực lượng thuần túy. Với tư cách là đứa con trai đầu tiên của cổ thần Thiên Đế, hắn không chỉ kế thừa huyết thống khống chế đại đạo trên thế gian của Thiên Đế, mà còn kế thừa huyết thống của Cung Vân Thần Vương, một trong ba thần vương của tộc Tạo Vật Chủ. Bàn tay quán ẩn chứa quy tắc đại đạo, năm ngón tay nắm lại, đám người Nguyệt Thiên Tôn, Long Kỳ Lân từ dưới nhìn lên, chỉ thấy hòa vần ở trong lòng bàn tay của Lăng Hiên Thần Hoàng giống như là một mảnh đại đạo sơn mạch sông ngoài. Năm ngón tay quán dường như cả quy tắc của ngũ hành đại đạo, kim mộc thủy hỏa thổ xếp đặt, tương sinh tương khắc, hình thành một tòa trận ngũ hành. Trong thời gian hắn trưởng khống, thần thông do Cửu Thiên Tôn của nhân tộc khai sáng chỉ giống như là một hạt gạo. Quy mô thần thông và lĩnh ngộ về đạo của Cửu Thiên Tôn cho đến nay vẫn còn lâu mới có thể sánh được với hắn. Cảnh giới là do Cửu Thiên Tôn nhân tộc sáng lập. Linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tình, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, tôn thần, chân thần, ngọc đài, chàm thần, ngọc kinh, lăng tiêu, đế tọa, thiên đình, tổng cộng 14 cảnh giới. Đến nay mới dừng lại. 7 cảnh giới thần tàng được sáng lập gần 2.000 năm, 7 cảnh giới thiên cung được xác lập hơn 1.000 năm. Nhưng đa phần thần nhân cũng vẫn đang tìm tòi 7 cảnh giới của thiên cung, muốn tìm kiếm được biên giới của cảnh giới thiên cung. Đến cùng nó là nơi nào? Mặc dù là thiên tôn cũng chỉ có thể triển khai những cảnh giới này tới mức cực hạn đó. Nhưng mà trong năm tháng vô tận trước 2.000 năm kia, chủng tộc bán thần đã bắt đầu nghiên cứu về huyết thống huyết mạch, hơn nữa cũng đã tạo thành nền văn minh đặc biệt của riêng bản thân. Lực lượng của bán thần được di truyền từ cổ thần. Cổ thần nắm giữ quy tắc đại đạo đại cường, bọn hắn kế từ huyết mạch của cổ thần. Trong quá trình trưởng thành, lực khống chế đối với quy tắc đại đạo càng ngày càng lớn mạnh. Cái này chính là nguyên nhân giúp cho chủng tộc bán thần qua thời gian mấy tỷ năm, thậm chí là hơn 10 ức năm vẫn luôn trường thịnh không suy, cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến cho quãng thời gian trăm vạn năm sau đó. Sau khi chủng tộc bán thần học tập hệ thống thần tàng thiên cung, càng có thể áp chế nhân tộc cùng những chủng tộc khác. Bàn tay Lăng Hiên Thần Hoàng giữ lại, thanh âm chấn động. Các người là thiên tôn của nhân tộc, chẳng qua là do cổ thần nhìn thấy đám các người có một chút sức sáng tạo, tùy tiện thưởng cho một cái danh xưng, có danh mà không có lợi ích thực tế. Ngươi thực sự tưởng rằng có thể đại náo thiên cung rồi sao? Bàn tay quán che xuống, lực lượng kinh khủng bộc phát. Ở dưới bàn tay, Nguyệt Thiên Tôn không nhịn được muốn ra tay. Bất thình lình nàng thấy hòa mắt, đột nhiên phát hiện mấy người bọn họ vậy mà đã đi tới trên mu bàn tay của Lăng Hiên Thần Hoàng. Nguyệt Thiên Tôn vậy mà không nhìn ra được bọn họ làm sao có thể vượt qua quy tắc đại đạo ngũ hành đáng sợ kia của Lăng Hiên Thần Hoàng, đi đến trên mu bàn tay quán, trong lòng không khỏi đại chấn. Thần thông của Vân Thiên Tôn vẫn còn xa xa không kịp, không thể cao minh đến loại trình độ này. Chẳng lẽ nàng nhìn về bóng lưng Tần Mục ở phía trước. Tần Mục giống như trước, mang theo bọn hắn dọc theo cánh tay của Lăng Nghiên Tần Hoàng mà đi về phía trước, cũng không có dừng bước. Mà bốn phía xung quanh Tần Mục, thần lực nguyên tử kinh khủng bóp méo không gian, vô số ngôi sao trên bầu trời của nguyên giới thoáng hiện. Ngôi sao càng lúc càng lớn, tinh quang càng ngày càng đậm, thậm chí ngay cả thần lực nguyên tử ở trong đại địa của nguyên giới cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo, cùng với thần lực nguyên tử của tinh tú trên bầu trời dẫn dắt lẫn nhau. Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lại, vị trí ngôi sao trên bầu trời đã bắt đầu biến hóa. Ngôi sao tản mát ra ánh hào quang, thậm chí so với mặt trời của nguyên giới còn sáng ngời hơn. Những ngôi sao kia thoạt nhìn so với mặt trời thì khổng lồ hơn nhiều. Nếu là người luyện được một đôi thần nhãn, thậm chí có thể nhìn thấy được bên trong những ngôi sao kia là những cung điện to lớn, đó là vô số tinh tú tinh đấu do cổ thần nắm trong tay. Ở phía sau bầu trời, nguyên giới bây giờ đã rất khó có thể nhìn thấy loại cảnh tượng này, chỉ trong thời kỳ viễn cổ mông muội ở nơi này mới có thể tiếp cận cổ thần như vậy. Thần lực nguyên tử bộc phát, cùng lực lượng chất chứa trong một trường của Lăng Nghiên Thần Hoàng đè ép lẫn nhau. Xung quanh Lăng Nghiên Thần Cung, bão nguyên tử di chuyển kịch liệt. Ở phía dưới thần cung, một đám cự nhân bán thần hình thể vô cùng to lớn, trên lưng mang theo hàng nghìn hàng vạn cung điện, phát ra tiếng thét dài tê tâm liệt phế, bị ép đến mức không ngừng trầm xuống dưới mặt đất. Một bán thần cường đại cũng không nhịn được mà quỳ xuống, thần điện trên thân kịch liệt lắc lư, bán thần trong thần điện ngã trái ngã phải, thân hình khó có thể đứng vững. Thanh âm phù phù không ngừng truyền tới, lại có thêm những bán thần mang Lăng Hiên Thần Cung không chống đỡ nổi mà nhao nhao quỳ xuống đất. Lăng Hiên Thần Cung vốn đang treo trên bầu trời, hiện tại lập tức đã có một vùng thần cung đã bị hạ xuống phía dưới. Cho dù bọn hắn có lực lượng to lớn vô cùng, mặc dù là bán thần huyết thống cực cao, nhưng mà bị Tần Mục điều động thần lực nguyên tử đến chấn áp, hơn nữa còn có lực lượng của bán thần Lăng Hiên Thần Hoàng, lập tức sẽ đè sập bọn chúng. Lăng Hiên Thần Hoàng vừa sợ vừa giận, bảy cánh tay khác nhào nhào nâng lên, bàn tay hướng đám người Tần Mục ở trên mu bàn tay đập tới. Chỉ luận về chiến lực, Tần Mục và hắn có một sự chênh lệch không thể vượt qua được. Hắn là nhi tử cổ thần thiên đế cùng với cung vân thần vương, lại là bán thần trưởng thành, chiến lược quán có thể so sánh với tồn tại cảnh giới đế tỏa. Hắn đã trải qua huyết tẩy đồ sát tộc tạo vật chủ, lại được thiên đế chúc phúc, lực lượng cực đại vô cùng, là một trong những tồn tại cường đại nhất của thời đại này. Lực lượng quán thậm chí còn ở phía trên rất nhiều cổ thần. Nhưng mà mỗi một bàn tay quán chụp tới thì chung vẫn không thể đập đến trên ngực của Tần Mục. Hắn điều động quy tắc đại đạo khởi xướng công kích, mỗi lần nhìn vào đều giống như là đã rơi vào trên người Tần Mục. Nhưng thân hình của đám người Tần Mục sẽ biến mất, sau đó lại xuất hiện ở trên mu bàn tay quán. Hắn căn bản không nhìn ra được Tần Mục đang vận dụng loại thần thông gì. Lăng Hiên thần cung, ngàn vạn bán thần đã kịp phản ứng, nhao nhao bay lên hướng đám người Tần Mục đánh tới. Bán thần được trời ưu ái, thực lực mạnh mẽ, vừa ra đời liền mạnh mẽ so hơn với nhân tộc. Nhưng qua trưởng thành, chênh lệch giữa nhân tộc cùng với bọn họ sẽ càng lúc càng lớn. Sau khi bọn hắn trưởng thành, lực lượng nắm giữ quy tắc đại đạo của thiên địa cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc trước bọn hắn có sinh lão bệnh tử, hiện nay có cửu thiên tôn của nhân tộc khai sáng ra 7 cảnh giới thiên cung. Bọn hắn chỉ cần tu luyện tới cảnh giới tôn thần liền có thể trường sinh bất tử, vĩnh viễn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Cảnh tượng ngàn vạn bán thần cùng đánh tới làm cho người ta run rẩy, trong lòng Nguyệt Thiên Tôn không khỏi tuyệt vọng. Mặc dù nàng cũng là một trong những cửu thiên tôn của nhân tộc, nhưng mà cảnh giới thiên cung của nàng vẫn chỉ là đang tìm tòi đi về phía trước. Đám thiên tôn thời đại này thực sự không phải là tồn tại cường đại nhất trên đời. Trái lại, ở bên trong bán thần, những người có thực lực vượt qua thiên tôn nhiều vô số kể, quá nhiều. Tạo vật chủ La Tiêu cũng thay đổi sắc mặt. Căn cứ vào trí nhớ của tổ tông tạo vật chủ bọn họ, năm đó chiến dịch cổ thần huyết tẩy tộc tạo vật chủ chính là đã sử dụng vô số bán thần trùng kích. Những tên bán thần trưởng thành kia nắm giữ những quy tắc đại đạo đánh về phía tạo vật chủ, thực sự là tình cảnh khủng bố. Mặc dù hắn không trải qua, nhưng đã từng thấy từ trong trí nhớ của tổ tông bọn hắn. Khó trách chúng ta sẽ thất bại, hắn thầm nghĩ trong lòng. Năng lực sinh sôi này đều của bán thần so với chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Đại đạo thay đổi, chủng tộc đa dạng, hơn nữa trưởng thành mạnh mẽ. Tộc tạo vật chủ chúng ta muốn trở lại quê hương, chỉ sợ sẽ khó khăn muôn phần. Hắn vừa nghĩ tới đây, thanh âm Tần Mục vang lên. Ngự Thiên Tôn khi còn sống vẫn chưa từng truyền thụ cho ta 7 cảnh giới thiên cung, cũng chưa từng truyền thụ cho ta làm thế nào mới có thể thành thần. Bàn tay quán nâng lên, hắc ám trong Lăng Hiên thần cung bắt đầu khởi động. Lực lượng to lớn của đại đạo U Đô xuất hiện trong nguyên giới. Tần Mục lạnh nhạt nói, là do ta khai sáng ra biện pháp để thành thần, tìm hiểu ra cảnh giới thiên cung, truyền thụ cho chúng sinh. Các người... Trên mặt hắn lộ ra một tia bạo khí, là do ta dạy. Năm ngón tay trên bàn tay giang rộng ra, cánh cửa thừa thiên đứng sừng sững bên trong Lăng Hiên thần cung. Những nơi đi qua, vô số bán thần thoạt nhìn giống như là vô cùng cường đại, lập tức bị đánh chết nguyên thần, hồn phách bị đánh vào trong U Đô, chết oan chết uổng. Vô số thi thể giống như mưa rơi xuống, nện ở bên trong Lăng Hiên thần cung, nện xuyên qua từng tòa cung điện, nện ngược vào trong từng bức tường thành của cung điện. Năm ngón tay Tần Mục trùng điệp nắm chặt lại, ma khí của U Đô gào thét chui vào trong cửa thừa thiên. Cửa thừa thiên biến mất, không còn nhìn thấy gì nữa. Hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước, dọc theo cánh tay của Lăng Hiên thần hoàng, đi đến trước mặt Lăng Hiên thần hoàng, mặt không chút thay đổi nói, Lăng Hiên, thiên cung của ngươi là do ta dạy. Gương mặt cực lớn của Lăng Hiên thần hoàng lộ ra một tia kinh hoàng, thân thể lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại, khí thế càng ngày càng mạnh. Từng mảnh đại đạo giáng chiều từ trong cơ thể hắn bắn ra, vùng thoát khỏi đám người Tần Mục. Thực lực của hắn chính xác là mạnh tới đáng sợ, vượt xa Tần Mục, nhưng mà hắn không có chút nắm chắc nào rằng mình có thể đối phó với Tần Mục, bởi vì bất cứ công kích gì của hắn ở trước mặt Tần Mục đều xem là sơ hở. Mà thần thông của Tần Mục hắn xem không hiểu. Nếu quả thật đánh nhau, bốn phía đều là mặt, lại có 8 cánh tay dài, lấy chiến lược quán mà nói, hắn không có sợ Tần Mục chút nào. Nhưng Tần Mục cũng không cần hắn sợ. Hào quang xung quanh đám người Tần Mục thoáng hiện, bọn họ lại hiện ra trước mặt hắn. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ? Tần Mục không lộ ra vẻ gì khác thường, trên mặt hiện ra dáng vẻ tươi cười, tươi cười càng lúc càng lớn, vẻ mặt ôn hòa nói. Lăng Hiên thần hoàng kinh nghi bất định, nói chuyện gì chứ? Vẻ mặt Tần Mục trở nên ôn hòa nói, sau tịnh hội ở Giao Trì, ta cùng với Tần Thiên Tôn vẫn luôn bế quan tiềm tu, tìm hiểu thần thông. Ngày nay thiên đình của nhân tộc đã được thành lập, vì vậy ta mới đi ra hoạt động gần cốt một chút. Lúc trước nhân tộc không có thiên đình, đã làm phiền bán thần dưới trướng Lăng Hiên thần hoàng phải chiếu cố. Nhưng hiện tại đã có tiêu hán thiên đình, như vậy chúng ta không thể tiếp tục làm phiền thần hoàng nữa rồi. Lăng Hiên thần hoàng lấy lại bình tĩnh cười nói, thì ra là vậy, Mục Thiên Tôn, người sao lại không nói sớm chứ? Làm ra trận chiến lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đang muốn đến diệt thần tộc ta. Tần Mục cười ha ha nói, ta là người làm đại sự, tiền lễ hậu binh. Tiền lễ hậu binh? Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn thần cung gần như đã bị phá hủy, ngàn vạn thi thể ngổn ngang lộn xộn treo khắp nơi trong từng tòa cung điện, thậm chí ngay cả bên trong giao trì khô cạn cũng bị lấp đầy bởi thi thể của bán thần. Khóe mắt của hắn không khỏi nhảy loạn, giống như cười mà không phải cười. Cái này chính là tiền lễ hậu binh của Mục Thiên Tôn sao? Đúng vậy. Tần Mục chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, nếu như người không thể đồng ý, như vậy tình cảnh sau đó sẽ cùng với hiện tại thê thảm hơn gấp trăm lần. Vì vậy đây chính là tiền lễ hậu binh. Thần Hoàng biết rõ, ta là dùng thần thông lập đạo, được thiên đế phong làm thiên tôn, bán thần tu luyện thiên cung dưới chứng người tu luyện, tất cả đều là do ta dạy. Nếu như thần thông của ta hoàn toàn thi triển ra... Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn những thần chỉ bán thần khó khăn may mắn trốn thoát trong Lăng Huyên Thần Cung, mỉm cười nói, bọn hắn đều sẽ chết hết, chủng tộc của ngươi cũng sẽ tuyệt chủng. Ta không giết được ngươi, ngươi không làm gì được ta, vậy ta tiền lễ hậu binh, nói sự tình hai nhà sau này một chút. Lăng Hiên Thần Hoàng nhịn nộ khí ở trong lòng xuống, cười nói, Mục Thiên Tôn, nghĩ muốn nói chuyện gì, không ngại chỉ rõ hơn chứ? Nhân tộc ngươi quản, thần tộc thần quản. Tần Mục nói, từ nay về sau, bán thần dưới trướng của ngươi che chở nhân tộc sẽ di chuyển tới lãnh địa của Tiêu Hán Thiên Đình. Bán thần trong Tiêu Hán Thiên Đình thì quay trở về, thuộc về lãnh địa của bán thần. Ý của đạo huynh thế nào? Lăng Hiên Thần Hoàng giống như cười mà không phải cười nói, lương thực nhiều năm qua của thần tộc ta từ thời đại thái cổ tới bây giờ vẫn luôn là trò vui chơi giải trí, đấy đã là quy củ được truyền xuống dưới. Loại thu hoạch quý giá chỉ chờ ngày hái này, Mục Thiên Tôn không thể chạy tới thay chúng ta thu hoạch được. Nếu như ta đáp ứng, chỉ sợ sẽ không cách nào có thể nói rõ với đám thần tộc dưới trướng của ta. Tần Mục thản nhiên nói, nếu như thần tộc chết hết rồi, như vậy thần hoàng cũng không cần khai báo nữa. Quy củ từ thái cổ truyền lưu tới bây giờ đã không còn đúng nữa, nên sợ ngươi phải từ bỏ đi. Lăng Hiên Thần Hoàng nhíu mày, ha ha cười nói, Tiêu Hán Thiên Đình của các ngươi thành lập, ta còn chưa tới chúc mừng. Đã như vậy, ta bán cho Mục Thiên Tôn một chút mặt mũi. Những thứ lương thực này sẽ thuộc về các ngươi. Mục Thiên Tôn, năm đó ngươi thịnh hội trong giao trì, ta thì thịnh hội trong thiên đình, chúng ta vẫn chưa gặp mặt nhau. Hôm nay vừa gặp, Mục Thiên Tôn không hổ danh là tồn tại thần thông nhập đạo, được bệ hạ phong làm thiên tôn, không bằng đi vào trong điện nói chuyện một chút đi. Tần Mục khách khí nói, không được, đã quấy rầy thần hoàng lâu như vậy, ta cũng có lòng băn khoăn, vẫn là không nên quấy rầy nữa, cáo từ. Lăng Hiên Thần Hoàng khách khí nói, như vậy ta cũng không giữ thiên tôn lại nữa. Tần Mục nói, dừng bước, dừng bước. Hắn quay người muốn đi ra ngoài. Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tần Mục, bốn khuôn mặt hiện ra sát ý mãnh liệt. Bất thình lình, vô số cung điện của Lăng Hiên Thần Cung vốn đã đổ nát lại bay lên. Thời gian thoáng đảo lưu, cả tòa thiên cung vậy mà đã nhanh chóng phục hồi như cũ. Rất nhanh, Lăng Hiên Thần Cung liền khôi phục giống như lúc ban đầu, cùng với nguyên trạng giống nhau như đúc. Nhưng mà những bán thần cường đại chết ở trong tay Tần Mục không có nhờ vậy mà phục sinh, khắp nơi vẫn là thi thể như cũ. Tám cánh tay của Lăng Hiên Thần Hoàng run rẩy không thôi, cưỡng ép mình dằn sát tâm xuống. Cái thần thông này. Hắn đưa mắt nhìn Tần Mục ra khỏi thần cung, Nam Thiên Môn đất sụp đổ cũng dựng thẳng lên khép lại. Ta thực sự xem không hiểu. Hắn cắn chặt răng, cắn tới mức hàm răng đổ máu, chỉ cảm thấy cảm giác vô lực thực sâu lan tỏa khắp toàn thân. Đám người Tần Mục hướng Tiêu Hán Thiên Đình đi tới. Tần Mục nói, Nguyệt, sau khi chúng ta trở về, các người hãy đi lên chỗ do Lăng Hiên Thần Hoàng sở hữu, đem nhân tộc di chuyển tới đây, cố gắng tìm một ít cây cỏ phong phú, tìm địa phương thích hợp để nuôi dưỡng gieo trồng, khai mở giáo dục, mở mang dân sinh. Ta vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, người nói rất đúng. Một thế hệ chưa giác ngộ thì sẽ có đời sau, hai đời vẫn chưa được thì có đời thứ ba, mỗi một đời đều sẽ có một chút giác ngộ. Bọn hắn chính là hy vọng nhân tộc chúng ta. Nguyệt Thiên Tôn theo hắn ở phía sau lặng lặng nghe, đột nhiên nói, Mục Thanh. Tần Mục xoay đầu lại, lộ ra dáng vẻ tươi cười sáng lạng như ánh mặt trời. Người thế nào lại đổi giọng gọi ta là Mục Thanh rồi? Không có gì. Nguyệt Thiên Tôn cười cười nói, ta đột nhiên cảm thấy cái tên Mục Thanh này rất có ý cảnh. Nói đến cái tên này, trước mắt ta liền không khỏi nghĩ đến một bức họa. Thiếu niên ở trên đồng cỏ xanh mênh mông bát ngát, chăn thả dê bò. Người nói tên Mục Thiên Tôn không phải chính xác xuất phát từ những điều như vậy hay sao? Tần Mục cười nói, người suy nghĩ nhiều rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 250 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn đến tập tiếp theo của bộ truyện.